ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 quái đàm nhạc viên, tiểu bạch hoa viên ích bá đạo thiếu gia gia. Năm đó Nhiếp Uyên cái này anti-fan mới xuất hiện thời điểm. Kỳ Vô Hoan các fan đó là thường xuyên cùng hắn xé đến trời đen kịt. Nhật Nguyệt Vô Quang, chính cái gọi là làm bằng sắt idol, nước chảy phấn, lúc ấy gian qua đi 5 năm, từ Kỳ Vô Hoan xuất đạo đến bây giờ trở thành ảnh đế. Một đường truy quá cũng chỉ dư lại chân ái phấn cùng. Nhiếp Uyên cái này anti-fan, vị này chỉ cần Kỳ ảnh đế phát Weibo liền tất full. Còn thường thường cướp đi sofa. Buổi diễn đánh tạp anti-fan lãnh đạo đã thành một cái thần bí truyền thuyết. Các fan đổi thái độ của hắn từ hận không thể bóp chết cái này cầu bức dần dần biến thành thích. Nghe ngóng vây xem, đến bây giờ đã là một bộ người quen gặp mặt bộ dáng. Thậm chí thường xuyên ép trêu chọc hắn, một ngụ một cái, đại ca tụ tụ thổ hào thân thiết đến không được. Mấy tháng trước, cũng không biết là ai cái thứ nhất viết mỹ nhân minh tinh Kỳ Vô Hoan công ích ngạo kiều anti-fan đầu. Lĩnh chịu đồng nghiệp văn giới giải trí tuyệt luyến, viết đến kia kêu một cái ngược luyến tình thâm, ngược tâm lại ngược thân, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, xem đến không ít người đều chân tình thật cảm đau lòng khởi vị này, vì khiến cho idol chú ý không. Thể không làm như vậy tiểu hắc phấn, sau đó hấp dẫn một đống CP phấn, bắt đầu rồi các loại sản lương, cái gì hào môn thịnh sủng. Ảnh đế thế thân tình nhân cái kia anti-fan thật là đáng chết ngọt ngào anti-fan mang cầu chạy. Cùng ảnh đế chia tay sau ta thành hắn anti-fan từ từ. Nhiếp Uyên Weibo fan còn bởi vậy phá vạn, nhất lửa nóng thời điểm, các loại kỳ quái đồng nghiệp văn đồng nghiệp đồ bay đầy trời. Ngay từ đầu Nhiếp Uyên còn không có làm minh bạch là chuyện như thế nào. Chờ minh bạch, lập tức bắt đầu triệu tập thủy quân. Một chữ. Phun đến mặt sau, ở kiến thức quá vị này anti-fan lãnh đạo cường đại tài lực sau. Cái này CP thay đổi, thành bá đạo thổ hào anti-fan ích mỹ nhân minh tinh dụ thụ. Đương nhiên, này đó đều chỉ là nói giỡn, liên tính là cái thứ nhất viết bọn họ đồng nghiệp văn fan chỉ sợ cũng chưa nghĩ đến. Hiện tại vị này anti-fan thật đúng là liền ở Kỳ Vô Hoan trong nhà. Ăn mặc hắn áo ngủ. Uống hắn cà phê, ngồi ở hắn trên giường, nhìn hắn, hoa, không sai chính là kia chỉ đột nhiên vỡ ra mạo mầm trứng. Kia hai căn lớn lên giống hành tây giống nhau màu xanh lục chồi non toát ra tới về sau. Tả hữu quơ quơ, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình, nó lại quơ quơ, Nhiếp Uyên đứng lên, nó dùng sức mà quơ quơ, chờ đến gần vừa thấy, trong trứng mặt là một con kỳ quái vật nhỏ. Nhiếp Uyên dẫn theo nó hai chỉ, lỗ tai, lấy ra tới cẩn thận nhìn. Là hàng mây che lá thành món đồ chơi con thỏ. Theo lý mà nói, hẳn là cỏ khô mới có thể lấy tới biên đồ vật. Chính là nó không giống nhau. Toàn thân xanh mượt, thực mới mẻ, trên người ăn mặc điều màu vàng nhạt tiểu váy. Trên đầu có đỉnh đầu đồng dạng là hàng mây che lá mũ. Khai hai cái động, lỗ tai từ bên trong duỗi ra tới. Mà nó trong lòng ngực tắc ôm một mặt ngón cái lớn nhỏ hắc khung gương. Này con thỏ phi thường tiểu, toàn bộ còn không có trứng muối mắt đại, thân thể bộ phận so thành nhân lòng bàn tay còn nhỏ một đoạn. Nhưng là nó lỗ tai đặc biệt trường, so toàn bộ thân thể đều còn muốn trường gấp đôi. Hai viên hạt mè lớn nhỏ đôi mắt tựa hồ là dùng màu đỏ thấm cây đậu dính đi lên. Miệng là dùng nét bút, hồng xứng lục. Thật là cùng Kỳ Vô Hoan giống nhau xấu. Này chỉ thỏ con bị dẫn theo lỗ tai. Vẫn không nhúc nhích, tựa như chỉ bình thường món đồ chơi. Vừa rồi kia hai chỉ lúc ẩn lúc hiện lỗ tai giống như chỉ là ảo giác. Nhưng mà Nhiếp Uyên một phen nó phóng tới trên bàn. Cặp kia lỗ tai lại động lên. Tả hữu hoàng a. Nam nhân cảm thấy nó thật là càng xem càng xuẩn. Càng xem càng giống kỳ người nào đó. Đặc biệt là cặp kia đậu đỏ đôi mắt, vì thế nhịn không được chụp ảnh chia Kỳ Vô Hoan. Người nhi tử Kỳ Vô Hoan lúc này đang ở bảo mẫu trên xe. Bị động tiếp thu hóa trang, nhìn đến này bức ảnh, hắn nhẹ nhàng di thanh, cư nhiên ấp ra tới. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng phỏng chừng cái kia cầu bức cũng sẽ không dễ dàng nói cho hắn. Cho nên trước Trào Phúng trở về lại nói, này không phải ngươi khuê nữ sao? Nhiếp Uyên, ngươi sinh, không quen biết, sau đó lại chụp một chương vỏ trứng ảnh chụp, Kỳ Vô Hoan tự nhiên không thể tiếp thu, không có khả năng, rõ ràng cùng ngươi giống nhau xấu, Nhiếp Uyên, là cùng ngươi giống nhau xuẩn, nam nhân hồi phục xong. Đột nhiên nghe được ngoài cửa cầu tiếng kêu, mở cửa, là Kỳ Vô Hoan dưỡng kia chỉ Husky, nó lưu xong chính mình lại đã trở lại, ánh mắt thâm trầm mà ngắm mắt Nhiếp Uyên, vẫy vẫy cái đuôi, cao lãnh mà vào phòng, này chỉ cao lãnh cẩu mới vừa lên cầu thang đột nhiên ngửi được cái gì đặc biệt hương vị. Lập tức hưng phấn lên, thẳng đến Kỳ Vô Hoan phòng, ngậm khởi trên bàn thỏ con liền chạy. Nhưng mà lần này kết quả không quá giống nhau, chờ Kỳ Vô Hoan trở về thời điểm, phát hiện nhà mình đại cầu tử bò ở trên sofa. Cái đuôi tùy lông xù xù mông tả hữu đong đưa, một bộ ẩn núp bộ dáng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái bàn kia chỉ hàng mây che lá thỏ con. Như là đang tìm kiếm sơ hở, đương tai thỏ hoảng mệt mỏi dừng lại thời điểm, nó lập tức phi phác đi lên. Nhưng mà còn không có bổ nhào vào, liền nghe được bạch bạch hai tiếng, yếu ớt mũi chó bị kia hai căn xanh mượt lỗ tai trừ vừa vặn. Ngao ô hét thảm một tiếng, chạy, 10 phút sau lại tới đánh lén một lần, lần này ngọ thời gian, chúng nó đều ở lặp lại, phát cùng, trừ, hỗ động. Đại cầu tử tựa hồ còn chơi đến rất vui vẻ, Kỳ Vô Hoan oán giận nói, Viên Viên, ngươi đều mặc kệ quản. Như thế nào có thể làm ngươi huynh đệ cùng ngươi khuê nữ đánh nhau đâu? Nhiếp Uyên nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt tỏ vẻ đối này nhược trí khinh thường. Kỳ Vô Hoan đẩy ra thấu đi lên Husky, ngồi xổm trên bàn nhìn kỹ xem, này con thỏ cùng trứng muối hoàn toàn bất đồng. Trứng muối đôi khi giống như là sống, mà nó không phải, nó chỉ biết động động lỗ tai, giống như lỗ tai mới là bản thể. Hơn nữa này hai lỗ tai đó còn rất có linh tính. Tỉ như Kỳ Vô Hoan dùng tay đi sờ nó thời điểm. Nó lỗ tai sẽ chủ động cong xuống dưới chạm vào hắn ngón tay. Mà khi Husky thò qua tới, liền sẽ lạch cạch một tiếng, hóa thành roi trừ ở đại cẩu cái mũi thượng, đau đến nó ngao ngao kêu. Nhưng mà cùng Nhiếp Uyên giống nhau, Kỳ Vô Hoan cẩu chính là cái không chịu thua chủ. Mắt thấy lại muốn nhào lên tới, thanh niên giờ khóc giờ cười, chạy nhanh ngăn lại nó, đem thỏ con cầm lên, đem nó đặt ở khối Rubik đạo cụ phân tích mâm thượng. Số liệu phân tích chung, Dương Phát phu thê chế tác đưa cho nữ nhi Dương Tuyết bùa hộ mệnh. Mặt trên gương dùng cho bảo hộ nàng không bị ác quỷ thương tổn. Ở khối Rubik trong trò chơi, đem nó đặt bất luận cái gì trò chơi NPC phía trước. Có thể phán đoán nên NPC tùy ý một câu hay không đang nói dối. Mỗi một vòng trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Ghi chú, nên đạo cụ vì trưởng thành hình, Kỳ Vô Hoan xem xong đôi mắt đều sáng. Năng lực này nhưng quá hữu dụng, ít nhất ở tiết lộ trạm kiểm soát chung sẽ không dễ dàng như vậy bị NPC hống đến xoay quanh. Nếu là phía trước kính quỷ trấn thời điểm có được nó. Chỉ sợ đã sớm quá quan, bất quá lời nói là nói như vậy, nó hạn chế cũng quá lớn điểm, chỉ có thể hỏi một câu lời nói, hơn nữa một quan trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Này ý nghĩa câu nói kia nhất định phải hỏi đến điểm tử thượng. Nếu không chính là lãng phí, cũng may nó vẫn là trưởng thành hình đạo cụ, Kỳ Vô Hoan ở diễn đàn nhìn đến quá, khối Rubik trong trò chơi tồn tại trưởng thành hình đạo cụ. Liên cùng võng du trang bị vũ khí có thể cường hóa phụ ma giống nhau. Trưởng thành hình đạo cụ cũng có thể đủ tiến hóa. Nói không chừng nó về sau có thể tiến hóa ra phán đoán nhiều câu nói hoặc là nhiều NPC kỹ năng đâu. Kia về sau chơi tiết lộ trò chơi không phải nhẹ nhàng rất nhiều. Này kỹ năng hoàn toàn không làm thất vọng nó hy hữu huyết thống. Kỳ Âu Hoàng vui vẻ, lập tức không chê xấu. Nghĩ quyết định lại cho nó lấy cái tên, nếu trứng muối có, vậy ngươi đã kêu thịt nạc, trứng muối thịt nạc cháo sao? Nhiếp Uyên vừa lúc thay đổi quần áo ra tới. Không, kêu hành thái, thịt nạc. Hành thái, Kỷ Vô Hoan bĩu môi. Ta là ba ba, ta định đoạt. Nhiếp Uyên cười nhạo một tiếng. Ngươi thừa nhận là ngươi nhi tử. Nhân gia rõ ràng là khuê nữ. Từ từ, không phải ta nhi tử, là ngươi khuê nữ. Kỷ Vô Hoan lúc này mới phản ứng lại đây bị lừa. Nhìn lại Nhiếp Uyên ngồi ở trên sofa một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Kỷ Vô Hoan có tiểu tính tình. Hắn loát vén tay áo, cắm eo, nghênh ngang mà đi qua đi. Một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Nam nhân cười như không cười. Đảo muốn nhìn hắn tưởng làm cái gì yêu. Sự thật chứng minh, Nhiếp Uyên lại lần nữa xem nhẹ Kỷ Vô Hoan có quá trình mắc bệnh độ. Kỷ Vô Hoan đi đến hắn trước mặt, đột nhiên mở ra đùi khóa ngồi đến Nhiếp Uyên trên đùi. Ở nam nhân bỗng nhiên cứng đờ biểu tình bắt đầu lên tiếng giả khóc. Ô ô ô, hai tử mẹ nó, ngươi lại tưởng vứt bỏ chúng ta hai cha con sao? Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh vô tình a? Khóc lóc còn kéo Nhiếp Uyên cổ áo sát sát cũng không tồn tại nước mắt. Ngươi nhìn xem, kia hài tử rõ ràng liền cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Ngươi như thế nào có thể không nhận? Nhiếp Uyên thay đổi quần áo về sau. Quần jean banh vô cùng. Hắn này một cọ, cảm giác càng rõ ràng. Bệnh tâm thần, Nhiếp Uyên đột nhiên đẩy ra này diễn tinh. Đứng lên chạy nhanh lóe người. Kỷ Vô Hoan còn vẻ mặt không tha, mà khóc đưa hắn rời đi. Chờ môn một quan, lập tức cười ha ha lên, cười đến bụng đau, rác rưởi Viên Viên, cũng tưởng cùng hắn đấu. Hừ, Kỷ Vô Hoan vốn định đem thịt nạc trang hồi trong trứng. Cúi đầu nhìn đến nhà mình đại cầu tử vẻ mặt bất mãn. Nhe răng trợn mắt, xem ra bị trừ đến không quá chịu phục, Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy. Thịt nạc lấy tới đậu cầu thật không sai. Một vật đa dụng, trở lại phòng thời điểm. Máy tính bởi vì thời gian dài không cần đã tiến vào ngủ đông trạng thái. Một lần nữa đưa vào khởi động máy mật mã mới có thể giải khóa. Giải khóa sau, cùng Tạ Thư nói chuyện phiếm khung thoại còn dừng lại ở hắn đi thời điểm. Cho nên Kỷ Vô Hoan cũng không có nghĩ nhiều. Chủ yếu là hắn đơn phương cảm thấy, nếu Nhiếp Uyên thấy được. Sao có thể còn như vậy bình tĩnh, khẳng định đã sớm nổ tung trào. Kỷ Vô Hoan nhìn đến Tạ Thư buổi chiều tin tức, hồi phục nói, ngượng ngùng, Tạ Thư tiên sinh, buổi chiều đi thượng lớp học bổ túc, di động bị ta mụ mụ tịch thu, vừa rồi mới về nhà. Hoàn Mỹ tiếp tục sắm vai một cái cao trung sinh, hợp tình hợp lý, không có chờ Tạ Thư hồi phục, thanh niên tiếp tục đánh chữ, về tổ đội vấn đề. Ta tưởng lại suy xét một chút, kỳ thật Kỷ Vô Hoan đã sớm đoán được Tạ Thư sẽ đưa ra tổ đội mời. Rốt cuộc hắn phía trước liền dò hỏi quá liên hệ phương thức. Nói thật, hắn đối Tạ Thư người này ấn tượng cũng không tệ lắm đi từ dưới xe bắt đầu. Như vậy nhiều người chơi lâu năm, chỉ có hắn đứng ra chủ động nhắc nhở tân nhân đừng rời khỏi nơi này. Rồi sau đó tới bọn họ ba người cũng coi như là cùng nhau trải qua quá đồng sinh cộng tử tuyệt cảnh. Chạy trốn, đối lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết, nhưng Kỷ Vô Hoan cũng không tính toán cùng hắn tổ đội. Ít nhất hiện tại sẽ không, liền tính Nhiếp Uyên không có chia hắn những cái đó thiệp. Hắn cũng tạm thời sẽ không đáp ứng, bởi vì thân phận của hắn là cái rất lớn vấn đề. Làm công chúng nhân vật. Tạ Thư giống như còn là cái truy tinh, khó bảo toàn sẽ không bị nhận ra tới. Hơn nữa hắn hiện trước mắt cũng không quá yêu cầu Tạ Thư như vậy đồng đội. So sánh với dưới, hắn càng cần nữa chính là một cái lực lượng hình đồng đội. Không cần quá thông minh, không ngu ngốc là đến nơi. Ở thời khắc mấu chốt có thể kéo hắn một phen, không phải Kỷ Vô Hoan tưởng dựa vào người khác, chỉ là hắn thực hiểu biết thân thể của mình. Hai lần trò chơi đều gặp được quá bị quỷ quái đuổi giết tình huống. Thuyết minh đây là khối Rubik trò chơi thái độ bình thường. Hắn bắp đùi bổn không đáng tin cậy, nhưng liền tính thật sự tìm được một cái lực lượng hình đồng đội. Cũng không thấy đến có thể ỷ lại, Kỷ Vô Hoan lại không ngốc, một cái mới nhận thức người sao có thể đi tín nhiệm mà đi nếu Viên Viên có thể. tính, không nghĩ để hắn. Kỳ Vô Hoan tưởng tượng đến gia hỏa này vì thông đồng manh tân hỗn cấp thấp phó bản sự tình liền có điểm khó chịu, cầm thú lại rác rưởi, không xứng làm hắn đồng đội. Tóm lại tổng hợp xem ra, Tạ Thư cũng không phải Kỳ Vô Hoan trước mắt lý tưởng nhất đồng đội. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có một chút, Kỳ Vô Hoan còn không có diễn đủ đâu. Cố định ở một cái chó con cao trung người sống thiết có ý tứ gì? Làm ảnh đế đương nhiên muốn khiêu chiến cực hạn. Kỳ Vô Hoan lấy ra phía trước Tiểu Phương mang đến kịch bản lại phiên lên. Hôm nay ở trên xe thời điểm nhìn một chút, hắn đối kịch nam nữ chủ nhân thiết không hề hứng thú. Lại coi trọng một người khác thiết, kịch trung nam Tamonser là một bộ đủ tư cách Mary Sue cầu huyết ngôn tình kịch. Tự nhiên phải có nam 1 nam 2 nam tam nam 4 nam 6 7. Hơn nữa mỗi một cái đều đến lại xoái lại có tiền. Quan trọng nhất chính là, thuần một sắc yêu bần cùng yếu đuối tiểu bạch hoa nữ chính. Này bộ kịch, có một cái tứ đại gia tộc trưởng quản vườn trường hội đồng quản trị giả thiết. Phân biệt họ Thượng Quan, Đoan Mộc, Hiên Viên, Gia Cát, Kỳ Vô Hoan xem cốt truyện này giới thiệu thời điểm, cảm giác chính mình phảng phất về tới tiểu học thời đại. Những cái đó từ nữ ngồi cùng bàn trên tay mượn tới sớm cổ ngôn tình. Bên trong đều là loại này cảm thấy thẹn lại làm người mặc danh hưng phấn giả thiết. Này bộ kịch, nam một chính là vườn trường tứ đại gia tộc chi nhất. Thượng Quan gia tộc người thừa kế, Băng Sơn nam thần, nam nhị cũng là tứ đại gia tộc chi nhất. Hiên Viên gia tộc người thừa kế, Ôn Nhu săn sóc, đến nỗi nam tam, vẫn là tứ đại gia tộc chi nhất. Đoan Mộc gia tộc người thừa kế, Kỳ Vô Hoan chính là coi trọng hắn, đảo không phải người này thiết rất ít thấy, mà là Kỳ Vô Hoan trước nay không diễn quá loại này nhân vật. Phía trước nói qua, hắn biểu diễn giống nhau đều là đại soái ca loại hình. Không phải phong lưu công tử chính là yêu nhã nam thần. Liên tính là tiếp lạn phiến, cũng tuyệt đối diễn chính là kịch nhất soái nhất có mị lực kia một cái. Mà vị này nam tam hành sự quái đản bá đạo, phía sau tùy thời đi theo một loạt tiểu đệ, khai giảng ngày đầu tiên liền tỏ vẻ, nữ chủ là hắn nữ nhân, ai dám chạm vào một cây đầu ngón tay nhìn xem. Sau đó đảo mắt đã bị nam chủ vả mặt, hậu kỳ vẫn luôn ở đa dạng giới liêu nữ chủ, các loại tặng lễ, tường đông, công chúa ôm, còn ý đồ cường hôn, tóm lại lời âu yếm nói biến. Chính là chưa từng có thành công quá, là kịch trung tào điểm đảm đương, kỳ thật hắn rất có hiện tại lưu hành bá đạo tổng tài hương vị. Chỉ tiếc thân là nam tam, nhất định phải cấp nam chủ thoái vị, cho nên hắn trang bức luôn là không thế nào thành công. Còn có điểm bình dân, mà Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên đối loại người này thiết cảm thấy hứng thú. Đương một lần Mary Sue bá đạo tổng tài. Liêu một cái nhu nhược tiểu bạch hoa nữ chủ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất có ý tứ. Đương nhiên, mặt sau nửa câu chỉ là thuận miệng, Kỳ Vô Hoan cho tới nay đối liêu muội cũng chưa cái gì hứng thú. Ở Kỳ ảnh đế trong mắt yêu đương không bằng ăn mắt to ếch xanh, không bằng đóng phim, không bằng chơi trò chơi, thậm chí không bằng đậu viên viên thú vị. Lúc này Nhiếp Uyên vừa ly khai Kỳ Vô Hoan tiểu khu. Hắn mở cửa xe liền nhận được Tưởng Minh Huy điện thoại. Nhiếp Uyên, ngươi ra tới. Nhiếp Uyên ừ một tiếng. Tưởng Minh Huy biết Kỳ Vô Hoan sống lại thời gian cuối cùng kỳ hạn. Cho nên hắn đoán được hai người hiện tại khẳng định đã từ trong trò chơi ra tới. Thế nào, thuận lợi sao? Nhiếp Uyên còn nhớ rõ bọn họ chi gian hiệp nghị. Cho nên đại khái nói một chút trò chơi trải qua. Tưởng Minh Huy sau khi nghe xong cảm thấy kỳ quái. Các ngươi này luôn trò chơi. Tổng cộng 20 cá nhân. Lại chỉ có 9 cái tân nhân. Là, như thế nào? Ngươi đã quên khối Rubik một vài mặt được xưng là tân thủ thôn sao? Nhiếp Uyên nao nao, đối hắn mà nói. Khối Rubik một vài mặt đã là đã nhiều năm trước sự tình. Tự nhiên đã nhớ không rõ. Tưởng Minh Huy hiện tại nhắc tới. Mới đột nhiên nhớ tới, khối Rubik một vài mặt bị các người chơi xưng là tân thủ thôn. Danh như ý nghĩa, này một vài mặt trò chơi là tân nhân nhiều nhất, nói như vậy tuyệt đối sẽ vượt qua một nửa. Tựa như biệt thự nữ chủ nhân kia một quan, người chơi lâu năm chỉ có 5 cái, mặt khác đều là tân nhân, mà kính quỷ trấn thời điểm, lại là người chơi lâu năm chiếm hơn phân nửa, là một vài mặt khối Rubik trò chơi. Này không quá phù hợp nhất quán quy tắc, hơn nữa ngươi không cảm thấy kính quỷ trấn cái này phó bản khó khăn thiên lớn sao? Giống nhau tân nhân rất khó sống sót, Tưởng Minh Huy suy đoán nói. Có phải hay không, bởi vì ngươi duyên cớ, Nhiếp Uyên cảm thấy không quá khả năng, nếu chém hào trọng tới là bị khối Rubik cho phép, như vậy liền không nên xuất hiện như vậy hạn chế. Nếu không ngay từ đầu trực tiếp cấm người chơi lâu năm đổi cấp thấp khối Rubik không phải được rồi. Loại này hạn chế không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn có khả năng là vào mặt khác đẳng cấp cao người chơi, cũng là, hai người lại thảo luận một chút, nhưng là đều chỉ là suy đoán. Hiện tại không có cách nào nghiệm chứng. Tưởng Minh Huy đột nhiên hỏi, ngươi không có bị Kỳ Vô Hoan nhận ra tới. Nhiếp Uyên trầm mặc vài giây. Ngữ khí lại không thế nào khẳng định, hẳn là không có, vốn dĩ hắn đối chính mình kỹ thuật diễn liền không thế nào tự tin. Phía trước vì trang thời thượng triều nam cạo đầu, ngày hôm qua tới gặp Kỳ Vô Hoan, lại cạo một lần, cạo thành tấc đầu, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tối hôm qua ngủ một cái giường thượng thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên dùng tay kéo kéo tóc của hắn, chóp mũi thấu đi lên ngửi ngửi. Kia biểu tình có điểm ý vị thâm trường, chẳng lẽ hắn hoài nghi? Nhiếp Uyên thực khẩn trương, nhưng khẳng định không dám hỏi a. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hôm nay buổi sáng cấp hầu tử gọi điện thoại, hỏi hắn, ta cùng bình thường khối Rubik người chơi có cái gì khác nhau? Hầu tử dứt khoát nhanh nhẹn, này còn dùng hỏi sao? Đại ca ngươi võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, hơn nữa tấn mãnh như hổ. Ai có thể cùng ngươi so? Nhiếp Uyên lại hỏi, còn có, lớn lên cũng soái, còn có, ách, hầu tử cảm thấy đây là hắn vuốt mông ngựa tuyệt hảo cơ hội tốt. Tự nhiên quan trọng khẩn bắt lấy. Nề hà sơ trung tốt nghiệp liền bỏ học hắn, chỉ biết như vậy mấy cái thành ngữ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trộm lấy ra dự phòng cơ, đăng nhập Baidu đưa vào, như thế nào khen người. Sau đó niệm ra tới. Đại ca, ngươi còn cao lớn uy vũ, bá khí chắc lậu, cao ngất trong mây, đỉnh thiên lập, nhất trụ kình thiên, uy, đại ca, như thế nào quải điện thoại? Mà hiện tại, Nhiếp Uyên hỏi Tưởng Minh Huy đồng dạng vấn đề, Tưởng Minh Huy hiển nhiên đáng tin cậy rất nhiều, ít nhất trong đầu không thủy. Hắn trầm tư một lát đáp, ngươi cùng người chơi bình thường, không? Phải nói là tuyệt đại đa số người thường đều không giống nhau. Ngươi sẽ không sợ hãi. Gặp được lại khủng bố đồ vật ngươi đều sẽ không sợ. Chính là người bình thường không có khả năng không sợ. Ngươi quá có thể cương rồi, quả thực như là không có sợ hãi thần kinh. Bất luận kẻ nào đều sẽ có sợ hãi đồ vật. Hơn nữa tuyệt đại đa số người đều là sợ chết. Liên tính là người chơi lâu năm cũng giống nhau. Giống Kỳ Vô Hoan hoặc là Tạ Thư, bọn họ đối mặt sợ hãi sự tình, khả năng bảo trì bình tĩnh, nhưng không đại biểu không sợ, nhưng Nhiếp Uyên là thật sự không sợ, điểm này là trang không ra, Nhiếp Uyên chính mình hoàn toàn không có ý thức được, Tưởng Minh Huy hiện tại như vậy vừa nói, hắn mới cảm thấy có chút đạo lý, kia hắn về sau thử thoạt nhìn sợ hãi, nhu nhược một chút, thời gian quá thật sự mau. Trước kia Kỳ Vô Hoan còn không cảm thấy, đương sinh mệnh lấy minh sát thời gian hiện ra ở trước mắt. Một giây đếm ngược thời điểm, mới phát hiện một tháng lại là như vậy đoàn. Này một tháng, hắn lại đi bệnh viện làm vài lần trị liệu, cũng đem khối Rubik thêm chút toàn bộ dùng ở cường hóa thân thể tố chất thượng. Nhưng mà hắn thị lực vẫn là không có lộ rõ tăng lên. Rốt cuộc là khối Rubik quá hố cha. Vẫn là hắn thị lực đã kém tới rồi cứu không trở lại trình độ. Kỳ Vô Hoan thực buồn bực, mắt thấy sống lại đã đến giờ cuối cùng một ngày. Kỳ Vô Hoan không thể không tiến trò chơi. Vẫn là lần trước những cái đó trang bị, lần này còn nhiều cái thịt nạc. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng quá trứng muối cùng thịt nạc ở chung không tốt. Ai ngờ ở Husky lần nọ đánh bất ngờ trứng muối bị thịt nạc chiều đi về sau. Trứng muối liền thích thịt nạc, mỗi ngày ôm thịt nạc, đem nó làm như chính mình món đồ chơi cùng bùa hộ mệnh. Hai chỉ vật nhỏ yêu nhất làm sự tình chính là ngồi ở cùng nhau xem TV. Vẫn là xem tiểu chư Peppa, sau lại Husky tựa hồ còn bị thịt nạc cấp trừ phục. Ngày nọ Kỳ Vô Hoan trở về liền nhìn đến trứng muối ôm thịt nạc cưỡi ở kia chỉ đại cầu trên người. Nghênh ngang mà ở trong tiểu khu dạo quanh, kia kêu một cái uy phong lẫm lẫm, lại sợ tới mức Kỳ Vô Hoan quá sức, chạy nhanh đem này ba con nhãi con kéo trở về. Nếu là trong tiểu khu có mặt khác khối Rubik người chơi, không phải trực tiếp bại lộ. Lúc này là buổi tối 6 giờ rưỡi. Thanh niên cuối cùng một lần kiểm kê trong bao đồ vật. Sau đó khởi động khối Rubik trò chơi. Hệ thống, ta muốn đi vào trò chơi, 3 giây sau. Kỳ Vô Hoan trước mắt tối Summoni người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số B1008611. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Cùng lúc đó, còn vang lên một cái khác thanh âm ni, hoan nghênh đi vào quái đàm nhạc viên, tác giả có lời. Muốn nói, ra ra, đối lưu muội không có hứng thú, nhưng là đối lưu viên, hì hì viên viên, chờ lưu dây PG trứng muối, về sau có thịt nạc cùng ta cùng nhau hạ nồi tương đương thịt nạc. Lỗ tai khẩn trương mà quơ quơ, PS, các ngươi muốn nội dung lược thuật trọng điểm hợp lưu, hôm nay bắt đầu. Triều Nam Viên cùng học sinh ra chuyện xưa tương đương Triều Nam Viên cùng học sinh ra tương ngộ ở một cái nông thôn trấn nhỏ, Triều Nam Viên đối học sinh ra nhất kiến trung tình, nhiệt tình cầu hôn, chính là học sinh ra là một cái đệ tử tốt, trong nhà thực phú quý mà Triều Nam Viên thực nghèo ra ra mẹ. Ngươi lấy cái gì dưỡng nhà ta học sinh ra? Triều Nam Viên, ta có thể cùng cửa thôn Vương Sư Phó học uốn tóc ra ra mẹ. Ta nhi tử là phải gả cho cao phú soái. Triều Nam Viên thương tâm mà về. Chỉ là rời đi trước Triều Nam Viên thề. Ta Viên Ngạo Thiên còn sẽ lại trở về. Triều Nam Viên quỳ cầu cửa thôn Vương Sư Phụ dạy hắn uốn tóc. Vương Sư Phó, người nếu muốn làm ta đồ đệ cần thiết, người trước hết cần học được chúng ta quý tộc ngôn ngữ văn tự. Còn phải học được chúng ta tộc ca. Triều Nam Viên lập tức gật đầu đáp ứng. Vài năm sau, Triều Nam Viên mở ra ngũ lăng hoành quang xe ba bánh một đầu tươi đẹp bảy màu con nhím đầu. Tay phủng lam sắc yêu cơ chân dẫm mỹ mỹ tư bang huy. Thân xuyên Louis suy đặng mở miệng đó là, ra ra, ngạ ai nế nhĩ rèn ý gia cấp nga ma. Học sinh ra, ta là cái gì của ngươi? Triều Nam Viên, ngươi là của ta tiểu chư Peppa. Ra ra mẹ. Ta đây muốn ngươi đem hắn văn ở ngươi trên tay. Triều Nam Viên, hảo, cứ như vậy bọn họ hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Tiếp theo thiên báo trước, rách ra cùng Mary Viên chuyện xưa. Hết chương.